Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1169, Thần Vương Đại Chiến. Cỗ khí tức này là, cảm nhận được Cổ Nguyệt Na bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Một thân đỏ như máu thần trang Tu La Thần hơi hơi khiêu mi. Không khỏi lên tiếng hỏi. Tại trong cảm nhận của hắn, cỗ khí tức này cường đại vô cùng, tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh trình độ, mà lại khí thế bên trong còn ẩn giấu một cỗ không giống nhau vị đạo. Cùng khí thế của bọn hắn là hoàn toàn không giống. Đây là Ngân Long Vương khí tức, hủy diệt chi thần trong mắt màu tím bên trong quang mang lấp lóe. Ánh mắt chỗ sâu dâng lên một vệt sát cơ mãnh liệt. Làm thần giới lớn nhất công chính chấp pháp giả, cũng là lớn nhất phụ trách chấp pháp thần, hủy diệt chi thần tuyệt đối là hoàn toàn dựa theo thần giới quy tắc làm việc. Tại thần giới quy định bên trong, Ngân Long Vương thuộc về tất sát bảng danh sách đứng đầu. Cho nên đối với Cổ Nguyệt Na, hắn là cầm tuyệt đối tất sát thái độ, không nghĩ tới Ngân Long Vương vậy mà núp ở Đấu La Đại Lục. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lại không có không biết được, coi là thật thất trách. Thiện Lương Thần Vương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu rung động lòng người. Thiện Lương Thần Vương hoàn toàn chính xác tâm địa thiện lương. Nhưng là tại đối mặt hồn thú nhất tộc thời điểm, thái độ của nàng cùng những người khác cũng không có khác biệt. Đều là chống đỡ chèn ép hồn thú quyết định biện pháp. Đối với Cổ Nguyệt Na, nàng một dạng cũng là muốn trừ chi cho thống khoái. Ngân Long Vương trốn ở Đấu La Đại Lục lâu như thế, chúng ta không có chút nào phát giác, đích thật là chúng ta thất trách. Bất quá hôm nay nàng đã chính mình xuất hiện, như vậy chúng ta tuyệt không thể buông tha cơ hội này. Long Thần sau khi chết phân chia thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Kim Long Vương đã bị phong ấn ở thần giới. Bây giờ hồn thú nhất tộc còn lại uy hiếp liền cũng chỉ có Ngân Long Vương thôi. Lần này chúng ta vừa vặn có thể chém giết Ngân Long Vương. Triệt để tiêu trừ hồn thú uy hiếp. Toàn thân áo đen tà ác thần vương nhàn nhạt mở miệng. Trong giọng nói mang theo nồng đậm lạnh thấu xương sát khí. Làm thần giới đứng đầu. Hắn đối với hồn thú thái độ không cần nhiều lời, tự nhiên là tuyệt đối chèn ép, mà đối với Cổ Nguyệt Na, tự nhiên cũng là không thể không trừ, mục đích tự nhiên là tiêu trừ uy hiếp, củng cố thống trị, dù sao lúc trước thần chiến nói cho cùng kỳ thật chính là thần giới quyền lực tranh đấu. Cổ Nguyệt Na đối Lục Huyên nói là thần chỉ tận lực chèn ép hồn thú. Long Thần không chịu nổi khởi binh phản kháng, thần chiến bạo phát, nhưng tình huống cụ thể đến cùng là cái gì, liền xem như lúc trước Lục Uyên cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Cổ Nguyệt Na nói lời khẳng định có thật, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn là thật, nàng nói chuyện tự nhiên là hướng về hồn thú, bởi vì chính nàng chính là hồn thú, mà khuyên bảo Lục Uyên giúp nàng, tự nhiên sẽ nói hồn thú lời hữu ích. Nói Long Thần lời hữu ích, lên án tự nhiên chính là thần giới thần chỉ, mà tại thần giới thần chỉ trong miệng, thần chiến bạo phát lại là hoàn toàn quái Long Thần, thậm chí đem Long Thần miêu tả thành tà thần đồng dạng hình tượng. Ngươi nói ta dối trá, ta mắng ngươi xúc sinh, kỳ thật nói cho cùng, hay là bởi vì quyền lực tranh đấu, vô luận là hồn thú vẫn là thần giới thần chỉ. Đều nghĩ đến tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn thôi. Có lúc thật không có tuyệt đối thiện ác, chỉ có lập trường phân chia. Long Thần thì nhất định là đúng, là chính nghĩa, thần giới thì hoàn toàn là tà ác, là dối trá sao? Trái lại, thần giới nhất định là chính nghĩa, hồn thú cũng là tà ác, nhất định muốn tiêu diệt hầu như không còn sao? Không phải. Loại chuyện này không thể dùng đơn giản thiện ác để hình dung. Chỉ có thể nói là được làm vua thua làm giặc. Nếu như lúc trước thần giới thần chỉ bại, như vậy thống nhất thần giới cũng là hồn thú. Như vậy nhân loại còn có thể có được hôm nay địa vị sao? Đó là không có khả năng. Khi đó chiếm cứ thống trị địa vị cũng là hồn thú. Cho nên theo tà ác thần vương góc độ đến xem, ở vào người thắng lợi góc độ đến xem, bọn họ đối hồn thú nhất tộc chảm thảo trừ căn, tiếp tục chèn ép, tuy nhiên vô nhân đạo, nhưng lại là có thể lý giải, mà vì củng cố bọn họ thống trị, đối cổ Nguyệt Na tiến hành truy sát cũng là bình thường lý lẽ. Đương nhiên theo cổ Nguyệt Na phương diện này tới nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Vô số hồn thú chết đi, long tộc vẫn lạc điêu linh, liền long thần đều bị chém thành hai khúc, dạng này huyết hải thâm cừu tự nhiên không thể không có báo. Nàng muốn báo thù, không có bất kỳ người nào có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản nàng. Bởi vì cái này đồng dạng là thiên kinh địa nghĩa, lại đến nói một chút Lục Uyên. Hắn chỗ lấy muốn phản kháng thần giới ngay từ đầu cũng là bởi vì cổ Nguyệt Na là nữ nhân của hắn. Nếu như hắn cùng cổ Nguyệt Na không có quan hệ gì, hắn cũng là không thể nào nhàn rỗi muốn phản kháng thần giới. Dù sao không ai ưa thích chủ động tìm phiền toái. Hắn làm như vậy hay là bởi vì cùng cổ Nguyệt Na quan hệ cùng tự thân huyết mạch. Bất quá Lục Uyên lập trường lại cùng cổ Nguyệt Na cùng thần giới có chỗ khác biệt. Thân phận của hắn đặc thù, đã là người, lại có thuần túy long tộc huyết mạch, cho nên hắn là chủ trương nhân tộc cùng hồn thú chung sống hòa bình, mà lại đấu la đại lục tu luyện phương thức là dị dạng. Một vị bắt giết hồn thú tuyệt đối là tát ao bắt cá. Một ngày nào đó sẽ dẫn đến hồn thú triệt để diệt tuyệt. Sinh thái liền đem sẽ phải gánh chịu đến to lớn phá hư. Cho nên vì đấu la đại lục cân nhắc, loại tu luyện này phương thức nhất định phải sửa đổi, mà muốn sửa đổi phương thức tu luyện cùng quy tắc, nhất định phải trước giải quyết thần giới, bởi vì đây hết thảy là thần giới ở sau lưng thúc đẩy. Đây cũng là Lục Uyên muốn phản kháng thần giới cái nguyên nhân thứ hai. Cho nên có lúc, lập trường thật là quyết định một người hành động cùng thái độ. Tà ác thần vương sát khí lộ ra lời nói không có bất kỳ người nào phản đối. Cho dù là luôn luôn tôn trọng sinh mệnh bảo vệ sinh mệnh nữ thần đều bảo trì trầm mặc. Nàng tuy nhiên thiện lương có ái tâm, nhưng là đối với chuyện như thế này, nàng cũng chỉ có thể chống đỡ bốn vị khác thần vương quyết định biện pháp. Dù sao nàng cũng là thần giới thần vương a. Tà ác thần vương nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến mấy người đều là như vậy ý kiến, hài lòng nhẹ gật đầu, chúng ta tăng thêm tốc độ phá giải bóng tối này thiên phong. Ngân Long Vương cùng Lộ Tây Pháp đều là ta thần giới đại địch. Lần này không thể để cho bọn họ đào thoát một người. Phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, tà ác thần vương nhạt vừa nói, còn lại mấy vị thần vương đồng thời lên tiếng. Khẽ vuốt cằm, tăng nhanh trong tay năng lượng quán thâu. Tại ngũ thần vương toàn lực phá giải phía dưới. Cái kia kiên cố hắc ám thiên phong đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị chậm rãi bài trừ. Võ hồn ngoài cung trên không trung. Cổ Nguyệt Na một thân thần uy đại phóng. Màu bạc quần lụa mỏng theo gió nhảy múa. Tóc bạc bay lả tả. Nàng tay phải vác lên bạch ngân long thương. Sau lưng long rực chấn động, một phái hiên ngang anh tư, nàng màu tím đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, tựa như ngũ thần vương có thể phát hiện nàng, nàng cũng tương tự có thể cảm giác được ngũ thần vương buông xuống. Bất quá trong lòng của nàng không chút nào hoảng, các loại giải quyết Lộ Tây Pháp, nàng tùy thời đều có thể xé rách không gian chạy trốn. Ngũ thần vương tề tụ lại như thế nào? Đuổi không kịp nàng, vậy liền hết thảy đều là không tốt. Đối mặt với khí thế nở rộ cổ Nguyệt Na, Lộ Tây Pháp cũng là hiếm thấy sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cổ Nguyệt Na cũng không phải thiên nhận tuyết, đây là cùng hắn ngang cấp cao thủ, hàng thật giá thật thần vương, cho nên cho dù là hắn, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Tâm niệm nhất động, Lộ Tây Pháp trong tay hào quang màu đen hội tụ, một thanh kiếm lớn màu đen lập lòe mà ra, tản ra nồng đậm đọa lạc cùng tử vong năng lượng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.